Trời sáng, em sẽ về. Chương 8, phụ nữ, phải tự cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiến Hề sau khi biết bố mẹ qua đời, đã suy sụp trong nhà suốt nửa tháng, không ra khỏi cửa, chỉ có Cố Trì hàng ngày dành thời gian đến thăm cô. Còn thuê người giúp việc hàng ngày mua đồ ăn, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp mọi việc cho cô nương đến tối 9 giờ. Anh sẽ về nhà giúp con trai làm bài tập. Giang Thiến Hề nhìn anh chạy đi chạy lại, trong lòng vừa cảm động vừa lo lắng. Cô rất sợ vợ của Cố Trì sẽ theo anh đến và làm loạn. Bản thân cô cũng cảm thấy mình như một người tình được Cố Trì bao nuôi. Ngay cả người giúp việc hàng ngày đến làm việc cho cô cũng nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, như thể cô đang làm một nghề không đứng đắn. Khoan đã, ai là người tình, ai lớn ai nhỏ chưa biết được. Không đúng, cô không muốn tranh giành đàn ông với người phụ nữ khác. Cô khinh thường những người như vậy. Mặc dù Cố Trì rất tốt, trước đây cô cũng khao khát có thể ở bên anh hàng ngày, nhưng giờ anh đã gần tuổi của bố cô không thể chấp nhận được. Hơn nữa, con trai anh đã 15 tuổi, cô không muốn làm mẹ kế của một cậu bé lớn như vậy. Giang Thiến Hề mỗi ngày đều phải trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng như vậy để kiềm chế bản thân không dựa dẫm vào Cố Trì. Cô là một phụ nữ độc lập, được giáo dục tốt, cô không cho phép mình rơi vào tình trạng bị người khác bao nuôi, dù người đó là Cố Trì. Nếu bố mẹ biết cô bị Cố Trì bao nuôi, họ sẽ tức giận đến mức nhảy ra khỏi quan tài mất. Dù thế nào đi nữa, cô phải sống tốt để có thể về gặp lại bố mẹ. Giang Thiến Hề quyết tâm phải vực dậy, cô nghĩ rằng trước tiên mình nên tìm một công việc, tiếp xúc lại với xã hội. Cô nhờ Cố Trì dạy cách nộp hồ sơ xin việc trực tuyến, nhưng không hiểu sao hồ sơ của cô không nhận được phản hồi. Cho đến một ngày, cô liên lạc được với một người bạn học cũ và nhận được một cơ hội phỏng vấn. Em không cần phải vội tìm việc. Cố Trì có chút không tán thành, không muốn cô ra ngoài, không muốn cô chạy đi đâu cả. Giang Thiến Hề vừa sắp xếp tài liệu vừa nói. Không tìm việc thì sống thế nào? Em không muốn anh nuôi em mãi. Tại sao không được? Cố Trì nhẹ nhàng hỏi. Tại sao không được? Cố Trì, em không phải loại phụ nữ dễ dãi. Đừng nghĩ rằng anh có thể có cả vợ và người tình. Làm sao mà anh lại dám xem em là người tình? Đừng mơ. Giang Thiến Hề trừng mắt nhìn anh, giọng điệu kiên quyết, muốn vạch rõ ranh giới với Cố Trì. Cố Trì nhìn cô, tay nắm chặt, môi mím chặt, đột nhiên hỏi. Vậy nếu anh ly hôn thì sao? Anh ly hôn được không? Không, không được. Tìm Giang Thiến Hề đập lỡ một nhịp, cô vội nói. Em không muốn làm mẹ kế. Em chê anh già rồi đúng không? Cố Trì cười lạnh lùng. Không, không phải, anh đừng nói mỉa mai như thế. Giang Thiến Hề phủ nhận ngay. Cố Trì nhìn Giang Thiến Hề, mỗi lần cô nói một cách mạnh mẽ và hung hăng như vậy thì càng chứng tỏ đó là lời nói dối. Như thể cô nghĩ rằng giọng nói to sẽ che giấu được sự bất an của mình. Cố Trì thở dài, anh quay đầu hỏi. Em muốn tìm việc gì? Anh sẽ giúp em sắp xếp. Không cần, em đã tìm được rồi. Giang Thiến Hề vội vàng lắc đầu. Em là sinh viên xuất sắc của Đại học C, tìm việc không cần phải nhờ anh. Cố Trì nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng. Anh còn nhớ bạn học của em, Trần Hải chứ? Cậu ấy bây giờ mở công ty truyền thông, đang thiếu người, phù hợp với chuyên ngành của em định đến xem thử. Giang Thiến Hề nói, dựa vào anh không được, dựa vào bạn học nam của em thì được. Cố Trì giọng không vui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác chứ, Giang Thiến Hề nói. Khác chỗ nào? Cố Trì hỏi, dù sao cũng khác. Giang Thiến Hề hét lên bướng bỉnh, rồi quay đầu sắp xếp đồ đạc cho buổi phỏng vấn. Cô nhanh chóng thu dọn rồi giận dỗi mở cửa bước ra ngoài. Cố Trì từ phía sau kéo túi của cô lại. Anh đưa em đi. Không cần, Giang Thiến Hề cứng đầu nói. Em tự đi, em biết chỗ không? Thành phố B lớn thế, lỡ em lại lạc đường thì sao? Cố Trì hỏi, Giang Thiến Hề đứng im, anh đưa em đi. Phỏng vấn muộn không tốt đâu. Giọng Cố Trì dịu lại, Giang Thiến Hề mềm lòng không phản kháng, nghe anh khuyên, miễn cưỡng đi theo lên xe. Công ty của Trần Hải ở ngoại ô thành phố B, trong một khu công nghiệp. Trần Hải từng là bạn cùng lớp với Giang Thiến Hề, ban đầu họ không thân thiết lắm, sau này cùng tham gia đội tranh biện của trường, đánh vài trận đấu mới trở nên thân thiết hơn. Năm thứ hai đại học, Trần Hải còn theo đuổi một cô gái trong phòng của Giang Thiến Hề. Cô đã giúp anh ta khá nhiều, quan hệ của họ vì thế cũng khá tốt. Trong danh bạ của Giang Thiến Hề, Ngoài Cố Trì, không ai bắt máy, nhưng khi cô lên QQ, lại thấy Trần Hải đang online. Ban đầu Trần Hải tưởng cô bị hack tài khoản, vì vụ mất tích của cô năm đó rất chấn động, không ngờ cô lại gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Và khi biết cô muốn tìm việc, anh ta đã mời cô đến công ty mình xem thử. Thực ra Trần Hải không có nhiều tình cảm với Giang Thiến Hề, dù sao cũng là chuyện của 23 năm trước, ký ức đã mờ nhạt. Anh ta chỉ nhớ mang máng có một người như vậy, đôi khi trong các buổi họp lớp, mọi người cũng nhắc đến cô đều cảm thấy tiếc nuối. Nhưng câu chuyện của cô thực sự rất đặc biệt, nên anh ta đã sắp xếp thư ký đón cô từ sáng sớm. Khi Giang Thiến Hề đến khu công nghiệp, nhìn thấy tòa nhà văn phòng rộng rãi và sáng sủa, cô không kìm được mà thốt lên. Trần Hải làm ăn được thật, công ty này trông quy mô lớn phết. Cố Trì nhìn quy mô công ty rồi bình thản nói, ở tuổi này rồi, không làm ăn được thế này mới lạ. Wow, nói như thể công ty của anh còn lớn hơn ấy. Giang Thiến Hề hỏi, anh không có công ty. Cố Trì nói, thế sao lại nói như vậy? Giang Thiến Hề khó chịu nói. Cố Trì bị cô mắng một câu, cũng không tức giận, anh bình thản tự tin nói. Dù anh không có công ty, nhưng cũng không thua kém ai. Được rồi, anh giỏi, mọi người giỏi, chỉ mình em là kém nhất, được chưa? Giang Thiến Hề nản lòng nói, em cũng sẽ ổn thôi. Cố Trì dịu dàng an ủi. Giang Thiến Hề ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi lại cúi đầu, lòng thầm nghĩ, đáng ghét, sao anh lại dịu dàng với mình như vậy? Cô Giang phải không? Thư ký của Trần Hải nhìn thấy họ bước vào, liền từ xa chào đón. Sếp Trần đang chờ cô trong văn phòng, mời đi theo tôi. Anh đợi em ở dưới này nhé. Giang Thiến Hề nói nhỏ với Cố Trì. Được, Cố Trì trả lời ngoan ngoãn, anh chỉ vào chiếc ghế sofa trong sảnh. Anh sẽ đợi ở đó. Được, Giang Thiến Hề gật đầu, cô theo thư ký vào thang máy. Khi cửa thang máy đóng lại, cô vẫn nhìn thấy Cố Trì đứng ngoài cửa, nhìn cô chăm chú, buồn bã và lặng lẽ. Giang Thiến Hề đột nhiên nhớ lại, trước đây khi cô đi tìm việc cũng như vậy. Cố Trì luôn dành thời gian đi cùng cô, lúc đó họ vừa tốt nghiệp, không có tiền, mỗi lần phỏng vấn đều đi xe buýt. Xe buýt rất đông, họ luôn bị ép sát vào nhau, Cố Trì luôn kéo cô vào một góc, để cô đứng bên trong, còn anh một tay nắm tay vịn, một tay che chở cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô luôn nhẹ nhàng dựa đầu vào ngực anh, hai tay ôm eo anh, mỗi khi ngẩng đầu lén nhìn anh. Cô lại băn khoăn vì sao ngay cả cằm của anh cũng đẹp như vậy. Cô không kìm được mà kiễng chân hôn lên cằm anh, còn anh luôn cười dịu dàng nhìn cô, ánh mắt lấp lánh đến mức cô không thể quên. Khi đến nơi, anh luôn nắm chặt tay cô, kéo cô ra khỏi đám đông, đi cùng cô đến cửa công ty rồi mới buông tay, sau đó anh sẽ lo lắng giúp cô chỉnh lại tóc và quần áo, cuối cùng nắm chặt tay cổ vũ, cô cũng hăng hái gật đầu. Trong lúc phỏng vấn, nghĩ đến anh đang đợi dưới lầu, cô không hề lo lắng chút nào. Lúc đó, cô đã nhận được lời mời làm việc từ nhiều công ty lớn. Giang Thiến Hề cúi đầu, mỉm cười hồi tưởng về những kỷ niệm như vừa xảy ra ngày hôm qua. Thang máy đến tầng 4, thư ký dẫn cô đến văn phòng của Trần Hải. Khi cửa mở ra, cô thấy một người đàn ông trung niên với mái tóc thưa thớt và cái bụng to đang đứng lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Giang Thiến Hề, Trần Hải. Giang Thiến Hề cố gắng tìm kiếm những nét quen thuộc trên khuôn mặt đã bị mỡ che khuất của anh ta. Cậu thực sự không thay đổi chút nào. Trần Hải phấn khích bước tới, anh ta nắm chặt tay cô. Vẫn xinh đẹp như ngày nào, cậu thay đổi nhanh thật, suýt nữa tôi không nhận ra. Giang Thiến Hề cười như mếu khi bị anh ta nắm tay. Cô thực sự không nhận ra anh ta nữa. Trong ký ức của cô, Trần Hải là một chàng trai cao gầy, da hơi đen, nhưng ngũ quan cân đối, luôn tươi cười. Sao bây giờ anh ta lại thành ra thế này? Thời gian đúng là thứ tàn nhẫn. Cô không thể không nhớ đến dáng vẻ thanh tú của Cố Trì. May mắn là anh dù trải qua 21 năm vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ. Chuyện của cậu không biết là phúc hay họa. Cậu vẫn trẻ trung như thế này thật khiến người khác ghen tị. Trần Hải cảm thán, các cậu có 21 năm sống bên người thân, còn tôi chỉ có một khoảnh khắc. Có gì đáng ghen tị chứ? Giang Thiến Hề nói, cậu nói cũng đúng, ngồi đi, lâu rồi không gặp, chúng ta nói chuyện chút. Thật sự nên tìm thời gian để tụ tập lại đám bạn cũ. Trần Hải mời cô ngồi xuống, những năm qua các cậu không tụ tập sao? Giang Thiến Hề hỏi, Trần Hải ra lệnh cho thư ký rót trà cho cô. Mọi người đều bận rộn, sống ở khắp nơi, khó có thời gian tụ tập. Bạn học của chúng ta giờ sao rồi? Đừng nói là chỉ có cậu thành công nhất đấy. Giang Thiến Hề cười, Trần Hải khiêm tốn, không phải đâu. Vài người ở lại thành phố B cũng làm ăn khá, như Triệu Húc giờ là lãnh đạo ở CCTV. Wow, thật giỏi quá. Các cậu giờ đều làm lãnh đạo, làm ông chủ, còn tôi thì thảm nhất. Mới vào nghề, cậu phải chăm sóc tôi nhiều hơn nhé. Chắc chắn rồi, Trần Hải vỗ ngực đảm bảo. Hai người trò chuyện một lúc, cuối cùng cũng đến vấn đề công việc. Giang Thiến Hề học chuyên ngành thiết kế quảng cáo truyền thông, và công ty của Trần Hải là một công ty truyền thông. Cô tưởng là đúng chuyên ngành, nhưng khi hỏi về lĩnh vực của công ty, cô hoàn toàn không hiểu gì. Những thuật ngữ như thủy quân, Weibo, tài khoản dịch vụ trên, Kuaishou, Xiaohongshu, Bilibili, Douyin, Weibo, côn kinh tế, livestream bán hàng, phần mềm cần biết như EDIUS, Adobe Premiere đều xa lạ với cô. Gì cơ, cô không hiểu, xin lỗi, làm phiền rồi. Có lẽ cô đã lãng phí những năm tháng đại học. Thực ra, kiến thức chúng ta học ngày đó bây giờ đã lỗi thời rồi. Trần Hải hút một điếu xì gà và nói, hay là thế này, để tôi sắp xếp cho cậu người hướng dẫn trước, để cậu học dần dần nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, tôi sẽ học chăm chỉ, không cần lương. Giang Thiến Hề đồng ý ngay. Làm sao không có lương được? Thế này nhé, thử việc 1 tháng 1.000, qua thử việc tôi sẽ tăng lương cho cậu. Trần Hải tỏ vẻ hào phóng. 1.000, tốt quá, tháng trước cô chỉ được 600 tệ lương. Thế này là tăng gấp đôi rồi. Đây còn là lương thực tập, khi cô chính thức vào làm ít nhất cũng được 3.000. Thật không hổ là bạn học cũ, đúng là chăm sóc cô thật tốt. Khi Giang Thiến Hề vui vẻ báo tin tốt này cho Cố Trì, anh lặng lẽ nhìn cô. Cô còn vui mừng khi làm không công à? Thôi được, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của cô, anh cũng không nỡ đánh tan sự nhiệt tình của cô. Được rồi, coi như đến học việc. Ừ, em sẽ làm việc chăm chỉ. Giang Thiến Hề vui vẻ nói. Anh về đi, hôm nay em bắt đầu thực tập rồi. Được. Em tan làm lúc mấy giờ? Cố Chỉ hỏi. 6 giờ. Giang Thiến Hề giơ 6 ngón tay. Cố Chỉ gật đầu. Tối anh đến đón em. Giang Thiến Hề định từ chối, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Cô vẫn chưa quen với thế giới mới này. Em vào đi. Cố Chỉ nói. Anh không đi à? Anh nhìn em vào rồi mới đi. Được thôi. Giang Thiến Hề gật đầu. Cô quay người chạy vào làm việc. Cố Chỉ nhìn bóng lưng cô vào thang máy rồi mới cúi đầu. Quay người đi ra. Anh đi đến cửa công ty, do dự bước đi, cuối cùng quay lại, ngồi trên ghế sofa ở góc sành. Ngày đầu tiên cô đi làm, anh không yên tâm, thay vì vào phòng thí nghiệm tâm trí để đâu đâu thì anh thà ngồi đây đợi cô. Lúc đó, một người đàn ông mặc vest từ ngoài bước vào. Anh ta cao lớn, điển trai, gương mặt lạnh lùng, khí chất nổi bật, nhìn thẳng về phía trước, bước đi vội vàng nên không thấy Cố Chỉ ở góc sành. Anh ta đi thẳng vào thang máy, có vẻ bực bội kéo lỏng cà vạt. Trên đường đi, anh ta đã nghe báo cáo từ cấp dưới rằng ông chủ đích thân đưa người đến phòng ban của họ, còn dặn phải chăm sóc tốt. Ánh mắt Chu Nam Thủy lạnh lùng, anh ghét nhất loại người này, không có năng lực, suốt ngày kêu ca. Họ không vui là thích mách lẻo, anh ta không muốn phục vụ họ. Khi nhìn thấy người mới đứng trong văn phòng, anh ta không nhịn được mà cau mày. Chào anh, giám đốc Chu. Tôi là thực tập sinh mới hôm nay, Giang Thiến Hề. Giang Thiến Hề tự giới thiệu. Chu Nam Thủy không thèm nhìn cô. Anh ta đi thẳng đến bàn làm việc ngồi xuống, mở máy tính, lấy chai nước khoáng từ ngăn kéo uống vài ngụm, một tay chống cằm dường như bắt đầu làm việc. Không khí trong phòng thật ngượng ngùng, Giang Thiến Hề đợi một lúc, không nhịn được hỏi. Giám đốc Chu, có việc gì cần tôi làm không? Đi hỏi phòng nhân sự. Chu Nam Thủy nói, phòng tôi không thiếu người. Giang Thiến Hề hơi lúng túng mím môi, nhưng sếp Trần bảo tôi đến đây. Chu Nam Thủy ngước mắt, anh ta lạnh lùng hỏi, lấy sếp Trần ra ép tôi à? Không, không, tôi nào dám, Giang Thiến Hề yếu ớt cười. Tôi chỉ nghĩ nếu sếp Trần đã bảo tôi đến, anh không nhận thì uổng quá. Dù phòng anh không thiếu người, nhưng thêm người làm việc vặt, mọi công việc khổ cực, nặng nhọc để tôi làm, những việc nhỏ nhặt phiền phức để tôi làm, chẳng phải tốt sao? Dù không giúp được nhiều, nhưng thêm người thêm niềm vui mà, Sao anh lại uống nước lạnh vào sáng sớm được? Tôi pha trà cho anh nhé, hay anh muốn uống cà phê? Giang Thiến Huệ vừa nói vừa tiến đến bàn làm việc. Cô cầm lấy cốc của Chu Nam Thủy rồi nhanh chóng đi đến phòng trà pha trà. Cô pha một cốc cà phê hòa tan, mang cả hai cốc đến bàn của Chu Nam Thủy. Cuối cùng cô cười tươi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cứ xem tôi như phục vụ là được. Chu Nam Thủy nhìn cô, anh ta ngả người dựa vào ghế, không nhịn được cười nhạo. Mặt dày thật, cảm ơn lời khen, tôi không có ưu điểm gì khác, chỉ có mỗi cái này. Giang Thiến Hề nói, được rồi, Chu Nam Thủy gật đầu, cô đã hạ mình như vậy, anh ta cũng không tiện làm khó cô. Cô theo học hỏi Khả Lạc trước đi, cảm ơn giám đốc Chu. Giang Thiến Hề vui vẻ theo một cậu thanh niên trẻ tên Khả Lạc. Khả Lạc dẫn Giang Thiến Hề đến vị trí làm việc, sau đó hỏi cô. Phòng chúng ta chủ yếu làm video ngắn cho khách hàng để quảng cáo trên các nền tảng. Lượt xem càng nhiều, lưu lượng càng cao, độ lan tỏa càng rộng, phí quảng cáo của chúng ta càng cao. Nền tảng, Giang Thiến Hề không hiểu từ này. Nền tảng gì? Là Douyin, Kuaishou, Weibo, Xiaohongshu. Khả Lạc nhìn cô đầy vẻ ngạc nhiên, như thể cô từ rừng sâu mới ra hỏi. Cô chưa dùng qua mấy cái này à? Sina Weibo thì sao? Sina Weibo, Giang Thiến Hề nhíu mày hỏi. Ý cậu là Sina Blog à? Tôi có blog. Blog, Khả Lạc hỏi. Cái đó là gì? Không phải cậu nói blog sao? Tôi nói là Weibo mà. Khả Lạc không thể nhịn nổi nữa. Bây giờ ai còn dùng blog nữa? Mười mấy năm trước đã không ai dùng rồi. Ồ, Giang Thiến Hề phồng má, buồn rầu nói. Tôi chưa chơi Weibo bao giờ. Thế còn Douyin? Khả Lạc lại hỏi. Kuaishou, chắc chắn cô từng chơi Douyin chứ? Giang Thiến Hề vẫn lắc đầu. Khả Lạc che mặt, hít một hơi sâu. Thế bình thường cô hay chơi game chứ? Game á? Giang Thiến Hề lập tức gật đầu. Tôi chơi Audition. Cái gì cơ? Là game mà. Giang Thiến Hề làm động tác gõ bàn phím. Chưa từng nghe qua. Cô còn chơi gì nữa? QQ Speed, Legend of Mia, Bubbling Ho, gì cơ? Khả Lạc mặt đầy dấu hỏi. Những game đó không phải đều đã đóng cửa hết rồi sao? Chị ơi, rốt cuộc chị sinh năm nào vậy? Những game chị nói đã bị loại bỏ từ lâu rồi. Tôi sinh năm 1975. Giang Thiến Hề trả lời. Cô đang đùa đúng không? Nhìn cô cùng lắm chỉ 1995 thôi. Khả Lạc lườm cô một cái. Giang Thiến Hề lấy ra chứng minh thư. Tôi thật sự sinh năm 1975. Khả Lạc nhìn chứng minh thư rồi lại nhìn khuôn mặt của Giang Thiến Hề. Không thể nào, cô thật sự sinh năm 1975. Đây không phải là giấy tờ giả chứ. Sao có thể là giấy tờ giả được? Làm giấy tờ giả là phạm pháp mà. Chứng minh thư này là Giang Thiến Hề vừa đi công an làm lại. Wow, đúng là thật rồi. Các đồng nghiệp khác cũng xúm lại, một nữ đồng nghiệp nói. Chị chăm sóc da tốt quá rồi đấy. Chị dùng loại mỹ phẩm gì vậy? Có phải là La Mè không? La Mè làm sao đủ? Tôi nghĩ chắc chắn là đã tiêm acid hyaluronic. Nói vậy cũng có lý. Chị tiêm ở bệnh viện nào vậy? Bao nhiêu tiền một lần tiêm? Từ 20 tuổi đã bắt đầu tiêm để giữ được như vậy sao? Giang Thiến Hề bị bao quanh. Cô vội xua tay nói. Không, không, tôi không tiêm. Tôi chỉ dùng kem Nivea thôi. Siêu thị có bán, hơn 40 tệ một hộp. Dối trá, mọi người đều không tin. Chắc chắn là đã tiêm. Thật sự là không có. Giang Thiến Hề còn muốn giải thích thì thấy Chu Nam Thủy từ văn phòng bước ra quát. Đứng tụ tập làm gì thế? Không làm việc à? Đám người vây quanh Giang Thiến Hề lập tức tản ra. Chu Nam Thủy bước tới, anh ta cầm lấy chứng minh thư của Giang Thiến Hề nhìn qua, ánh mắt tối lại, anh ta ngẩng lên nhìn cô nói. Lớn tuổi như vậy rồi, chịu nổi thức khuya không? Làm thêm giờ được không? Có chồng con chưa? Bộ phận của chúng tôi rất khổ, không phải nơi để chị dưỡng lão. Giám đốc Chu yên tâm, tôi có thể chịu khổ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiến Hề vội vàng cam đoan. Hơn nữa tôi không có chồng, không có con, sẽ không làm chậm trễ công việc. Chu Nam Thủy ừ một tiếng, anh ta liếc nhìn cô một cái rồi trả lại chứng minh thư, sau đó cầm laptop đi ra ngoài họp. Khả Lạc nhân lúc Chu Nam Thủy đi rồi, lén đến bên Giang Thiến Hề nhỏ giọng nói. Giám đốc Chu tính tình không tốt, chị đừng chọc giận anh ta. Giang Thiến Hề vội gật đầu. sau đó nghĩ lại mình đã 45 tuổi, lại bị một người hơn 30 mấy tuổi mắng, thật mất mặt. Cô phải cố gắng làm việc, nỗ lực thăng tiến. Cả buổi sáng, Giang Thiến Hề bị nhóm người trẻ tuổi ở công ty đổ đầy kiến thức về truyền thông mới, đăng ký hàng chục tài khoản phần mềm khác nhau, còn xem vô số video quảng cáo trước đây của công ty. Giang Thiến Hề như miếng bọt biển, nhanh chóng hấp thụ những kiến thức này, còn ghi lại vài phần mềm chỉnh sửa cần phải học, dự định về nhà tự học thêm. Khả Lạc còn giúp cô đăng ký một tài khoản Weibo. Giang Thiến Hề thử dùng, phát hiện đây là một nền tảng tương tự như ứng dụng tin tức và mạng xã hội. Trước đây cũng có, gọi là trang web bạn học, nhưng không tiện dụng như cái này. Giang Thiến Hề lướt Weibo, bất ngờ thấy ảnh của Cố Chỉ trên Hot Search. Cô kinh ngạc mở tin tức ra xem, thấy là một bản tin video, trên tiêu đề có viết, nhà khoa học sinh học trẻ trong nước Cố Chỉ dẫn dắt đội ngũ nghiên cứu ra loại thuốc mới có hiệu quả đáng kể đối với các bệnh thoái hóa hệ thần kinh trung ương. Thành quả nghiên cứu này đã giành được giải thưởng Lasker quốc tế. Giang Thiến Hề mở video, thấy Cố Chỉ mặc bộ vest chỉnh tề, trên sân khấu nhận cúp và dùng tiếng Anh thành thạo phát biểu, cảm ơn quốc gia, cảm ơn mọi người trong đội ngũ, hy vọng sẽ cống hiến nhiều hơn cho nhân loại. Giang Thiến Hề nhìn người đàn ông trưởng thành và vững vàng trong video, cảm thấy như không phải là Cố Chỉ mà cô từng biết, nhưng lại chính là Cố Chỉ mà cô biết. Anh sao có thể trở nên xuất sắc như vậy? 21 năm trước cô không dám nghĩ anh có thể trở thành như thế này, thật quá tài giỏi. Giang Thiến Hề nhập tên Cố Chỉ vào Baidu Baiki, danh sách giải thưởng và danh hiệu của anh làm cô gần như lóa mắt. Nào là nhà khoa học y dược trẻ nhất trong nước, người đạt giải thưởng Lasker, người đạt giải nhất giải thưởng tiến bộ khoa học và công nghệ quốc gia, một trong những nhân tài đặc biệt thuộc kế hoạch trăm người, quốc gia, tên thuốc do anh sản xuất liệt kê bằng tiếng Anh một hàng dài. Cô không hiểu được, nhưng rất lợi hại. Ồ, cô kéo xuống, còn có cả ảnh chụp với các lãnh đạo quốc gia quan trọng. Giang Thiến Hề mở to mắt, không nhịn được thở dài, năm đó mình đã chọn một cổ phiếu, tiềm năng lớn đến thế nào? Tầm nhìn này thật tuyệt vời. Đáng tiếc, cổ phiếu, tiềm năng này lại biến mất một cách khó hiểu, mình còn chưa kịp hưởng lợi. Những ngày tháng cô sống cùng anh toàn là những ngày khổ cực. Giang Thiến Hề tức giận đến mức lấy đầu đập bàn. Khả Lạc thấy cô đập đầu nên tò mò bước lại hỏi. Chị làm gì vậy? Không có gì, Giang Thiến Hề trả lời với vẻ mặt không còn chút sức sống. Khả Lạc nhìn màn hình máy tính của cô, thấy ảnh của Cố Chỉ. Ồ, giáo sư Cố, anh ấy rất giỏi. Cậu biết à? Giang Thiến Hề hỏi. Biết chứ, bà của bạn tôi đang dùng loại thuốc mới do anh ấy nghiên cứu. Nghe nói hiệu quả rất tốt. Bà bị chứng mất trí nhớ vài năm nay rồi, bây giờ đã biết tự đi vệ sinh. Khả Lạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn tôi và cả gia đình cậu ấy đều rất ngưỡng mộ anh ấy. Vậy à, thật là giỏi. Giang Thiến Hề nói, thật là tài giỏi, giỏi đến mức cô muốn khóc. Anh thật sự đã thành công. Nếu bây giờ cô vẫn là vợ của anh thì thật tuyệt vời. Tiếc là, không biết ai đã hái mất quả ngọt, con cái cũng sinh rồi. Cô tức chết đi được. Cách chương.